Chương 128, mở ra. Sinh hỏa thành cuộc chiến. Tiểu Bạch Miêu bĩu môi, nói, bọn họ đều là hắc ám thụ yêu, thuộc về cùng loại đồng nguyên, lại đồng thời sử dụng đồng nhất loại thần thông, tự nhiên có thể liên kết thành trận, hình thành càng ma nhờ me thần thông, bọn họ bạo phát tuyệt đối hắc ám, đã thuộc về ý cảnh cấp phạm trù, ngươi tự nhiên là ngăn cản không được. Lưu Hải hiểu rõ địa gật gù, cau mày nói, vậy ta phải đánh thế nào bại bọn họ? Sở Vô Tướng nhấc tay nói, ta có thể bám thân đến trên người ngươi, đem cảm nhận của ta đồng bộ cho ngươi, đồng thời ngươi QNZ có thể sử dụng ta sức mạnh, đã như thế ngươi thì có thể đánh thắng được. Lưu Hải ánh mắt sáng lên, nói, có năng lực như vậy, nếu không chúng ta thử xem được liền. Trên võ đài, đối diện lại mô phỏng ra hơn 100 tên nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu. Sở Vô Tướng trực tiếp bám thân đến Lưu Hải trên người. Lưu Hải có thể nhận biết được bên trong thân thể của mình, lại có một viên cửu chuyển ma đan xuất hiện, đây là Sở Vô Tướng sức mạnh của bản thân, đồng thời còn có mấy loại ma đạo thần thông đột nhiên xuất hiện ở Lưu Hải trong óc. Tuy rằng hắn không biết những này thần thông tu luyện như thế nào, nhưng hắn tựa hồ hiểu được sử dụng những này thần thông. Vô hình vô tích, có thể mang tự thân hóa thành vô hình. Nay tựa hồ cùng Lô Sinh Tử Yên thuật có chút xung đột, nhưng vô hình vô tích cũng không thể xem Tử Yên như thế có thể mang chính mình bám thân với thứ khác trên người, vẹn vẹn tương đương với một loại phi thường cao cấp ẩn thân thuật. Ma niệm đại thiên, hắn có thể tựa như nhận biết ý nghĩ của người khác cùng tâm niệm. Khống chế thân thể, có thể ở áp chế tâm niệm của người khác sau khi khống chế người khác thân thể hành động. Lúc này, đối diện 100 nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu tiếp tục cộng đồng phát động thần thông tuyệt đối hắc ám. Lưu Hải ngay lập tức phát động vô hình vô tích thần thông, cả người từ trên võ đài biến mất, nhưng hắn vẫn như cũ chu nở dê dô y tuyệt đối hắc ám. Chúng thụ yêu sau khi lập tức thất lạc Lưu Hải tầm nhìn, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Tuyệt đối hắc ám là một cái khóa chặt kỹ, Lưu Hải thầm nghĩ. Trước mắt một vùng tăm tối, không có bất kỳ nhận biết, nhưng ngay lúc đó, Sở Vô Tướng tầm nhìn đồng bộ cho Lưu Hải. Lưu Hải lần thứ nhất cảm thụ Sở Vô Tướng tầm nhìn, QNZ là sững sờ một chút. Sở Vô Tướng tầm nhìn cùng hắn cơ bản tương đồng, nhưng Sở Vô Tướng tựa hồ có thể nhìn thấy những người hắc ám thụ yêu trên người tâm tình, những tâm tình này hóa thành các loại màu sắc ánh sáng, những ánh sáng này tức đại diện cho các loại tâm tình. Phẫn nộ, miệt thị, hoảng loạn, những ánh sáng này cuối cùng kéo dài tới Lưu Hải trên người mình, bị bám thân với trên người hắn. Sở Vô Tướng thôn hấp những thứ này đều là mô phỏng tâm tình. Đối với ta vô dụng, nhưng nếu là ở chân thực chiến đấu bên trong, có những tâm tình này bổ sung, ta ma lực thì sẽ không khô cạn, Sở Vô Tướng giải thích. Lưu Hải hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng rõ ràng địa lĩnh ngộ được thiên ma mạnh mẽ có loại năng lực này ở, thêm vào các loại thần thông, thiên ma như thế nào chết chẳng trách, chỉ có thể tiến hành trấn áp, quả nhiên mạnh mẽ. Lưu Hải nhìn ở đây bên trong mờ mịt chung quanh hắc ám thụ yêu, trong lòng khà khà cười gần lên. Sinh hỏa thành. Vô số tu sĩ đứng ở trên tường thành. Ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa đại quân tử Bá Trọng cùng Từ Du chạm ở giữa trời cao, trên mặt đều là vô cùng lo lắng. Đến rồi, Từ Du nói. Nên đến vẫn là đến rồi, xa xa mà nhìn tới, tầm nhìn phần cuối nơi, vô số hắc ám thụ yêu đã chậm rãi áp sát Tiêu Thập Tam, quỷ nữ mấy người cũng đã dẫn dắt chúng tờ layer, chạy tới trên tường thành. Lần này, không biết có thể không có thể sống sót, Tiêu Thập Tam đầy mặt cười khổ, nếu như bị những này hắc ám thụ yêu thủ thi đến xoắn ít, vậy ta phải điên rồi. Quỷ nữ nà mở trả tờ roi trong tay. Nói, chỉ có thể đem hết toàn lực ken xích hỏa thành khu vực nhắc nhở, hắc ám thụ yêu công thành chính thức bắt đầu đợt sóng thứ nhất, 1 triệu chỉ trúc cơ kỳ hắc ám thụ yêu mọi người bên thai truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Thập Tam hai mắt sáng choang, nói, có đường sống, hiểu rõ hắc ám thụ yêu nhất định nghĩ dùng những này cấp thấp hắc ám thụ yêu tiêu hao chúng ta xích hỏa thành thực lực, nhưng bọn họ nhưng lại không biết. Đây là cho chúng ta soạt kinh nghiệm, cơ hội. Ai chúng tờ lệ ở trong mắt bùng nổ ra khát máu chiến ý. Tử Bá Trọng đứng ở trên tường thành, phi thường ngưng trọng nhìn từ từ áp sát hơn 1 triệu con trúc cơ cảnh giới hắc ám thụ yêu, sắc mặt đã phi thường khó coi. Những này trúc cơ kỳ hắc ám thụ yêu, liền đủ để đem xích hỏa thành sức mạnh háo không toàn bộ xích hỏa thành, cũng là 1000 tên trúc cơ tu sĩ, hơn 30 tên tu sĩ kim đan, 2 tên tu sĩ nguyên anh, còn lại đều là luyện khí tu sĩ, thực lực địch ta cách biệt thực sự quá to lớn. Hơn nữa, thủ thành khí giới ở 2 lần trước thủ trong thành, đã tiêu hao đại tờ N, đồng thời, linh thạch tồn kho quá ít, hộ thành đại trận căn bản chống đỡ không được tiêu hao như thế, toàn thể đều có, chuẩn bị tử thủ chúng. Ta là không sợ nhân tộc, chúng ta là kiên cường nhân tộc, anh dũng giết địch quyết không đầu hàng. Tử Bá Trọng tâm tình kích động, âm thanh sục sôi nói, ta, Tử Bá Trọng, các ngươi thành chủ sẽ không cách các ngươi mà đi, chiến đến cuối cùng. Đồng sinh cộng tử, Từ Du cu nở dê gõ gõ chính mình thân thể, lớn tiếng nói, ta Tử Du cũng chết quá 1 lần, người không ngại lại chết 1 lần. Xích hỏa thành các cư dân bản địa trên mặt tràn ngập hùng hồn hy sinh nghiêm nghị, chuẩn bị liều mạng chống đối đến từ kẻ địch. Tập kích phía sau bọn họ là thân nhân của bọn họ, bằng hữu của bọn họ biết lần này chết chắc rồi, nhưng không có người lùi về sau. Đương nhiên, QNZ không có ai ngây ngốc lao ra đối địch, này không lý trí chờ chút QNZ ngay vào lúc này. Hoa Vi Quốc vung lên một mặt cờ xí, hét lớn, các anh em sông A vì EXG hống ta đã sớm không kịp đợi nở tờ cờ chính là bà mụ mụ tiến lên chờ ta chừa chút thang cho ta uống hống hống tiêu thập tam, quỷ nữ chờ kim đàn tờ lỡ đi đầu, đến mở ơ y triệu kế các người chơi trùng ra khỏi thành tường, khí thế như cầu vồng địa nhằm phía lao tới mà đến hắc ám thụ yêu đại quân tử ba trọng chính tâm tình kích động, nhìn thấy tờ lỡ hành động, sắc mặt kinh hai nói, đừng đi ra ngoài đó là chịu chết á tử. Bá trọng đi đến rõ ràng là chỉ huy Hoa Vi Quốc bên người, lo lắng nói, các ngươi những này vô lượng tông đệ tử, đừng lô mãng làm việc các ngươi những này luyện khí tu sĩ đi ra ngoài có ích lợi gì đó là chịu chết á. Hoa Vi Quốc ha ha cười nói, sợ hãi rụt rè, ở đâu là đại trượng phu gây nên ta vô lượng tông đệ tử, đều có không biết sợ tinh thần, sinh tử coi nhẹ thành chủ không cần phải lo lắng, liền để chúng ta vô lượng tông ra một lần danh tiếng đi, các ngươi ở đâu là làm náo động đây là chịu chết. A tử bá trọng đều muốn đem người này cho đánh chết còn làm náo động ta đem ngươi đánh thành đầu chó. Hoa Vi Quốc dung cảm nở nụ cười, người bay đến giữa không trung, đi thẳng đến hắc ám thụ yêu phía trên đại quân, phát động lên đợt công kích thứ nhất. Tử bá trọng có thể nhìn thấy, mấy triệu vô lượng tông đệ tử cùng hắc ám thụ yêu đại quân va chạm trong nháy mắt, liền trực tiếp tử thương rồi mở ơ y trăm ngàn nở. Tuy rằng bọn họ đồng dạng giết một chu tờ hắc ám thụ yêu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giết không tới mấy ngàn con tử thương, có thể nói lấy bách đổi một công kích như vậy. Chỉ cần mấy làn sóng, vô lượng tông đệ tử sẽ chết sạch, nhưng mà, tiêu thập tam mọi người có thể nhìn thấy, đông đảo tờ lệ ơ trên người cũng đã sáng lên thăng cấp ánh sáng, gần trăm vạn tờ lệ ơ đều tăng lên một cấp, bên trong càng có hơn trăm cái trúc cơ tờ lệ ơ xuất hiện.